Năm xuân thứ 28, chương 16, lồng ngực Lục Hoài Trinh tắc nghẽn, anh lấy dũng khí kéo xuống xem tiếp. Góc truyện audio.com, trước kia quân đội không cho sử dụng điện thoại thông minh, đến năm ngoái mới có thông báo cập nhật mạng Internet nói cho phép sử dụng Internet và điện thoại thông minh xong sẽ bị quản lý thời gian. Lục Hoài Trinh vẫn lười không đổi, mỗi lần được nghỉ phép đi ra ngoài với các thành viên khác trong đội, khắp con phố đâu đâu cũng là điện thoại cảm ứng, chỉ có mỗi anh vẫn dùng cục gạch đám Trần Thị cười anh nhưng anh cũng không để ý, lại còn rất hưởng thụ. Thế nên lần nào có cô gái đến bắt chuyện, nói anh đẹp trai ơi add WeChat đi, thì anh bình tĩnh lôi con cục gạch ra nói, thật sự không có, mấy cô gái ấy trố mắt nghẹn họng rời đi còn cho rằng anh là con dế chũi chui lên từ xó xỉnh nào đó. Bản thân anh là người giữ tình lâu dài, chỉ cách đây không lâu mới đổi sang chiếc điện thoại này, chứ còn cục gạch trước đó là dùng từ hồi cấp 3 đến giờ, bị hỏng hoàn toàn rồi. WeChat cũng chỉ là mới tạo gần đây, không có nhiều bạn bè nên khi mở Moment lên, gần như toàn bộ đều là trạng thái của Lý Giao Tân. Trong status mới nhất cô nàng vừa up có một bình luận, là tự cô trả lời mình. Cô Vu Hảo, cô thích like Moment của tôi quá đó nha. Ngoặc kép, lồng ngực Lục Hoài Trinh tắc nghẽn, anh lấy dũng khí kéo xuống xem tiếp. Moment của Lý Giao Tân cũng như cuộn vải bó chân của các bà già, vừa thối lại vừa dài, Lục Hoài Trinh kéo được nữa đã hết kiên nhẫn, anh cất điện thoại vào túi, dựa lưng vào cửa văn phòng của Lịch Hồng Văn mà trầm tư, nghĩ không biết hai người này quen nhau từ khi nào. Đường lúc sấm chớp rền vang thì anh giật nảy mình, trong đầu lướt qua một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Anh lại lấy điện thoại ra, mở WeChat lên, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt Moment đến thời điểm một tháng trước. Sau đó dòng thời gian dừng lại vào ngày thứ bảy hôm đó. Quả nhiên cô nàng có post lên Moment còn chụp 6 tấm ảnh, cái kẻ đang cười ngu ngốc trong tấm cuối còn không phải anh thì là ai. Lý Giao Tân rất thích tự bình luận, gần như dưới mỗi dòng trạng thái đều phải tự bình luận một cái. Cả mẩu trạng thái kia cũng không ngoại lệ, nhiều người hỏi quá rồi, bây giờ thống nhất trả lời, xem mặt hi hi. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh cảm thấy trong đầu nổ đùng đoàng, đầu óc chóng trơn, phảng phất trong thâm tâm như có mấy chục chiếc bánh xe đang lăn lọc cọc vừa loạn nhịp lại thấp thỏm, lần đầu tiên nhảy dù anh cũng không căng thẳng bằng bây giờ. Kết hợp với phản ứng mấy ngày qua, anh cảm thấy có khi Vu Hảo đã thấy rồi, nói không chừng còn bấm thích nữa. Cơn khó chịu ở ngực không chỗ phát tiết kìm nén đến hỏng. Tim đập thình thịch, Lục Hoài Trinh cảm thấy mình đúng là thằng chẳng ra gì. Anh không phải là quân tử khiêm tốn, nhưng cũng không xấu xa cùng lắm chỉ là miệng mồm bỗ bã chút thôi, xưa nay làm chuyện xấu chưa từng sợ, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Thậm chí lúc còn trẻ trên người còn có tinh thần hiệp nghĩa đạp phá tận trời, dám nói dám làm. Anh không lừa ai, nói một là một hai là hai, thẳng từng bộc trực. Chỉ duy nhất lừa một cô gái, song vẫn chưa lừa vào tay được. Một mặt là xấu hổ vì lời nói dối bị nhìn thấu, mặt khác lại cảm thấy Vu Hảo tức giận có nghĩa là còn cảm giác với anh. Chuyện tốt đây, cuối cùng Lục Hoài Trinh lại thấy người bấm nút thích đấy ở trong WeChat của Tôn Khải kết hôn kéo mọi người vào một nhóm, sau đó anh ngạc nhiên phát hiện ra trong nhóm có Lý Giao Tân còn có cả Vu Hảo. Tôn Khải và Lý Giao Tân quen, góc chuyện audio.com, nhau từ nhỏ coi như là thanh mai trúc mã. Còn Vu Hảo thì, trước đây anh không biết đó là Vu Hảo, vào ngày nghỉ phép thứ hai, anh cùng Tôn Khải đi chọn nhẫn cưới ở một cửa hàng tổng hợp. Vừa nghe nói là kết hôn, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình bày mấy mẫu nhẫn bán chạy nhất năm lên tủ kính cho chọn. Hai người đàn ông bình thường sát phạt quả cảm trên chiến trường là thế, đến lúc này lại không biết chọn mẫu mã kiểu dáng nào, Lục Hoài Trinh càng không có kinh nghiệm, ngồi trên ghế cao một chân chạm đất, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mấy thứ đồ lấp lánh này đeo trên tay quá cản trở, khó nổ súng được. Tôn Khải dè dặt giơ một chiếc lên, ngoái đầu hỏi anh, cái này thì sao? Ngoặc kép, anh quét mắt nhìn, có khác gì cái ban nãy đâu. Ngoặc kép, Tôn Khải cầm nhẫn, quay sang nhìn nhân viên phục vụ. Nhân viên cười khanh khách nóng lòng giải thích là thế này thưa anh, chiếc nhẫn này 30 poi, còn chiếc vừa rồi chỉ có 10 poi, nhẫn kết hôn thì nhẫn từ 30 đến 50 poi được bán chạy nhất. Ngoặc kép, cả hai đều sừng sốt, không hiểu poi là đơn vị gì. Tôn Khải hỏi, 50 poi to chừng nào? Ngoặc kép, nhân viên, nói cho dễ hiểu thì 50 poi bằng 0,5 cara sao, đường kính mặt cắt là 5,1 ly. Ngoặc kép, sao poi hay sen là đơn vị đo khối lượng nhỏ của viên kim cương, 100 poi bằng 1 cara. Đóng ngoặc đơn, Tôn Khải gật đầu ra chiều suy nghĩ, Lục Hoài Trinh cũng hiểu rồi, anh đặt tay lên vai anh ta nhắc nhở, so với họng súng bình thường anh hay dùng thì không to hơn mấy đâu, chỉ nhỏ hơn 0,7 ly, không đáng kể. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, suy nghĩ giữa cánh đàn ông đúng thật là, nhân viên đờ ra, bàn tay cầm nhẫn bắt đầu run lên, hai anh, còn muốn xem cái khác không?